Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, chương 182. Tiến công Seido bị Sawamura Aizun đánh ra đi cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Phảng phất kinh hồng như thế, xuất hiện ở Komadai cao trung phòng thủ trống rỗng bên trong thời khắc này. Toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động quen thuộc Sawamura Aizun người. Ngoại trừ rõ ràng hắn ưu điểm ở ngoài, đối với hắn khuyết điểm tự nhiên cũng là biết đến rõ rõ ràng rằng Sawamura Aizun cũng không am hiểu loại này thuần man lực quyết đấu. Nguyên bản mọi người nghĩ Sawamura Aizun coi như là có thể bắt hít, cũng tất nhiên sẽ không đánh như thế đẹp đẽ, không nghĩ tới Sawamura Aizun dĩ nhiên gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh tới ngoài sân Komadai cao trung, ba cái cánh ngoài đều liều mạng hướng về bóng chày rơi xuống đất phương hướng cản, cuối cùng đều chênh lệch một bước, ai cũng không thể tới kịp đem này viên cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày ở trước mặt bọn họ rơi xuống đất đàn hồi batter box lên. Sawamura đã sớm giạt ra chày chạy hướng về phía gôn 1 đến gôn 1 sau khi. Hắn còn không cam lòng, chuẩn bị tiếp tục hướng về gôn 2 đi tới. Vào lúc này, Komadai cao trung cánh ngoài cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, đem cầu nhanh chóng nhặt lên đến, chuyền quay lại gôn 2. Sawamura tha thiết mong chờ nhìn đối phương ném bóng, bất đắc dĩ từ bỏ chạy hướng về gôn 2 dự định, cũng không biết những người này ở Hokkaido loại kia băng thiên tuyết địa bên trong là làm sao tôi luyện kỹ thuật ném bóng tinh chuẩn liền không nói, phòng thủ mau lẹ trình độ cũng là bình thường đội bóng còn kém rất rất xa loại này phi thường gọn gàng nhanh chóng ngoài sân. Hít, Sawamura Aizun dĩ nhiên cũng không có cách nào chạy lên gôn 2, hắn chỉ có thể thành thật trở lại. Gôn 1 thế cuộc đã biến thành một người ao. Gôn 1 có người, tuy rằng Komadai cao trung phòng thủ phi thường xuất sắc, nhưng Sawamura vẫn là cậy ra đối phương khe hở. Seido cao trung tiến công bắt đầu rồi. Đập thứ tư, chốt gôn 1, Yuki tuyển thủ, Goshien trên khán đài. Thuộc về Seido cao trung người ủng hộ, từng cái kích động cầm trong tay mình có thể cầm lấy đến đồ vật, không ngừng mà đập, cho trên sân tuyển thủ cố lên. Một mặt, bọn họ là thán phục với Sawamura Aizun vừa đặc sắc biểu hiện, mặt khác cũng đại diện cho bọn họ đối với hiện tại trên sân cái này batter tự tin. Gôn 1 lên là Sawamura Aizun. Đánh bóng chính là Yuki Tetsuya, hai người kia chỉ cần chờ ở trên cầu trường, nhất định sẽ làm cho người ta mang đến kinh hỉ, mọi người đối với bọn họ phi thường có lòng tin. Komadai cao trung khu nghỉ ngơi liền phổ thông khán giả đều có như vậy nhận thức, càng không cần phải nói Komadai cao trung bên trong, những kia nhân sĩ chuyên nghiệp phụ tá của bọn họ huấn luyện viên nhìn gôn 1 lên không an phận. Sawamura Aizun con mắt chung quanh liếc, hai cái thái dương lên, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu theo đi xuống chảy có thể thấy. Hắn vô cùng sốt sắng ở toàn bộ Komadai cao trung bên trong. Biểu hiện của hắn đã tính tương đối nhạt định những người khác, tuyệt đại đa số còn không bằng hắn ưu thế, không thể tránh miễn bắt đầu nghiêng về Seido cao trung. Một phương những người này lo lắng không phải là bỗng dưng phỏng đoán. Trước mắt ván cờ này thế đúng là khiến người ta cảm thấy vướng tay chân, batter box lên Yuki liền không nói, gôn 1 lên Sawamura Aizun, lúc này cũng là phiền phức không được, hắn đã rời đi chiếm gôn gần như khoảng 3 mét, hai cái chân hơi chuyển hướng, cả người thật giống như kéo đầy cung, bất cứ lúc nào chuẩn bị lao ra, loại này nhân vật khủng bố cảm thậm chí càng vượt qua Seido cao trung báo săn đại nhân Kuramochi. Sawamura Aizun đương nhiên không thể có Kurachi Yuichi nhanh nhẹn cùng tốc độ, hắn ở chiếm gôn lên uy hiếp tính cùng Kuramochi so ra càng là không đáng nhắc tới, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Sawamura không thể bày ra so với Kuramochi càng mãnh liệt cảm giác tồn tại người sống một đời. Dựa cả vào hành động bóng chày thi đấu cùng thẳng thắn đến cùng bóng rổ thi đấu cùng bóng đá thi. Đấu dù sao cũng là không giống, trong này có không ít chiến thuật tính đổ vật. Nói trắng ra chút, chính là lừa dối cùng bị lừa dối đánh so sánh tới nói. Lại như Sawamura Eijun hiện tại, hắn đương nhiên sẽ không thật sự muốn đi trộm lũy. Thế nhưng hắn nhất định phải bày ra sẽ cướp gôn tư thế như vậy mới có thể liên lụy Pitcher sự chú ý. Để Pitcher không thể toàn tâm toàn ý ném bóng đối phó batter, điểm này Komadai cao trung battery có biết hay không? Bọn họ đương nhiên là đoán được, có thể Sawamura Eijun hiện tại vị trí thực sự là quá tốt rồi. Bày ra cướp gôn tư thế cũng làm cho người không thể không phòng, loại cảm giác đó thật giống như một con đáng ghét con ruồi. Ở bên cạnh ngươi vòng tới vòng lui, coi như không nguy hiểm đến tính mạng, cũng kẻ đáng ghét. Nhớ năm đó Tôn Đại Thánh đều có thể bởi vì sư phụ hắn ồn ào, đem sư phụ hắn cho một gậy gõ chết, càng không cần phải nói Nitta. Nitta định lực cùng Tề Thiên Đại Thánh so ra, vậy cũng kém đến quá xa, đi chết đi. Coi như nghĩ đến Sawamura Vinmura có thể sẽ không thật sự cướp gôn, nhưng hắn hiện tại bày ra đến tư thế, thực sự là làm người ta chán ghét. Nếu như không thể ngăn cản hắn, Nitta liền cảm giác mình trong lòng cùng ăn thảo như thế, vì lẽ đó hắn không chút do dự lựa chọn đem cầu truyền về gôn một, kiềm chế Sawamura từ lúc hắn hành động trước. Sawamura Eijun liền một cái chếch nhào, nhào tới gôn một chiếm gôn lên, xếp. Kết quả như thế, có thể nói là trong dự liệu, chờ vừa đến tay đem cầu truyền về cho Nitta. Sawamura Eijun lại đứng lên, tiếp tục trở lại mình nguyên lai chuẩn bị cướp gôn vị trí. Một lần nữa bày ra chuẩn bị cướp gôn tư thế, hắn chưa chắc sẽ thật sự cướp gôn. Nhưng như vậy tư thế đầy đủ để Pitcher khó chịu, thực sự là tên ghê tởm. Nitta cười khổ một tiếng, không lại phản ứng Sawamura, quay đầu trở lại chuẩn bị cùng batter chính diện quyết đấu. Nhanh như vậy, nhìn thấy Komadai Pitcher phản ứng như vậy chi cấp tốc, Sawamura Eijun trong lòng vẫn có chút tiểu kinh ngạc, có điều cũng may mục đích của hắn đã đạt đến. Tuy nói Yuki đội trưởng không hẳn cần hắn đến đánh yểm trợ, nhưng hai người phối hợp tình huống, tỷ lệ thắng tóm lại là muốn cao một chút. Vèo. Nitta ném bóng ra tay, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser như thế, trong nháy mắt xuất hiện ở gôn bản phía trên này. Cầu xoay tròn rất kỳ quái, cùng bình thường xoay tròn vừa vặn ngược lại screwball. Hiện tại Nitta đã hoàn toàn không tiếc thể lực, toàn bộ lấy screwball làm trụ cột đến phối cầu màu trắng. Tiểu cầu chớp mắt liền xuất hiện ở batter. Trong tay batter box lên Yuki, nguyên bản không nhúc nhích, liền ngay cả Nitta ném bóng thời điểm xuất thủ, hắn đều không có phản ứng chút nào, có thể đợi được bóng chày tiếp cận trong tay. Hắn một đôi mắt đột nhiên liền mở, mạnh mẽ cực kỳ vung chày, chẳng khác nào một tia chớp, xẹt qua gôn bản phía trên. Toàn bộ batter box đều quát nổi lên một trận nhỏ bé do xoáy cát chơ vị trí. Sato có vong nháy mắt cảm giác mình bên mép đã hoàn toàn không có không khí, liền hô hấp đều chờ nên cực kỳ khó khăn, quá rời ạ, đáng sợ. Sato hai cái con ngươi không ngừng phóng to, cuối cùng chậm rãi đã biến thành khiếp sợ. Hắn trơ mắt nhìn cái kia chi chày đem màu trắng tiểu cầu cho chạm bay ra ngoài, binh lành lảnh dễ nghe tiếng va chạm, còn không chờ truyền vào mọi người nhĩ hoa, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đã rất xa bay ra ngoài. Shot stop Pitcher vị trí, Nitta lo lắng thét lên. Komadai cao trung shot stop vốn định đáp ứng một tiếng, thế nhưng nơi nào tới kịp, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo ảo ảnh từ trước mắt hắn bay ra ngoài, đi xuyên qua bóng chày rơi xuống đất, đàn hồi đến ngoài sân. AW cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm.